Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Sở Ngạo Sương mở to hai mắt, vết tích màu xám nắng kia giống như đang chê cười, cười nhạo nàng, ánh mắt Sở Ngạo Sương ngưng kết thành băng, nàng cũng không có phát hiện, Nạp Lan tĩnh thế nhưng có tâm cơ như vậy, khi ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người nàng cùng nhị hoàng tử cũng không có nhìn thấy Nạp Lan tĩnh đã hạ thủ ra sao. Công chúa điện hạ thất lễ. Nạp Lan tĩnh cười nhạt phúc phúc giải thích một câu, công chúa điện hạ ban ngày mặc quần áo váy ngắn, xem rõ ràng. Nay Sở Ngạo Sương mặc là quần áo màu đỏ váy dài, tự nhiên Nạp Lan tĩnh không thể nhìn thấy. Sở Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng, thứ này trước kia không có, có điều, nàng lại không thể nói do Nạp Lan tĩnh động tay chân, dù sao hiện ở tại trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là động tay chân, vậy cũng là lúc trước nàng vừa mới nói không có nhìn thấy Nạp Lan tĩnh, nếu lại nói như vậy cũng chính là tự tát tai sao. Nạp Lan tĩnh thẳng thân mình, Sở Ngạo Sương nói dối bị vạch trần, tự nhiên không có cái gì gọi là nữ tử trong mộng, Nạp Lan tĩnh liền không cần gả cho Sở Quốc. Cho dù vậy, cây châm chớ không phải có cánh. Hoàng hậu nhìn Nạp Lan tĩnh đem sự tình chuyển tới trên người Sở Ngạo Sương, nàng vội vàng mở miệng, cây châm này Nạp Lan tĩnh nói là đã đánh rơi, nhưng bị ai nhặt đi thì Nạp Lan tĩnh sao biết được, hoàng hậu nói vậy, đó là trừ phi Nạp Lan tĩnh có thể đem án này lý giải, bằng không, chung quy không thể chứng minh mình trong sạch. Hoàng hậu nương nương nói đúng, cây châm này sẽ không mọc cánh, vậy tự nhiên là có người hữu tâm đánh rớt, thần nữ thật ra có biện pháp có thể tìm được, thần nữ quét một lớp mỡ hoa quế, thần nữ muốn cho mùi này kéo dài, đó là lật xem sách thi thuật, ở trên cây châm dài một loại kim thảo, có thể có công hiệu đọng lại mùi, bất quá thứ này một khi đụng tới da người, sẽ dính một tầng da màu vàng, trừ phi dùng thảo đặc thù tẩy trừ, nếu không không thể xóa bỏ màu. Nạp Lan tĩnh cười cười, ánh mắt dừng ở tại trên mặt thái tử, nàng từ khi nhìn thấy bóng lưng đó, liền hoài nghi nàng ta là bị người cứu đi, cũng phái Thu Nguyệt đi thăm dò rõ ràng, không nghĩ tới, đúng như mình suy nghĩ. Đúng a, Nạp Lan tĩnh nói xong, công công kia cầm cây châm trong lòng bàn tay mở ra, thời điểm nhìn thấy da màu vàng, không khỏi hít khí, hướng lên phía trước, để cho hoàng đế cùng mọi người xem rõ ràng. Tuy rằng có thể nhận ra người hành hung, nhưng trong cung lớn như vậy, có nhiều người, nếu cho người đi tìm từng người, sợ thời điểm tìm được nhưng tin tức nếu để lộ, ai cũng không thể cam đoan, người hành hung đã muốn đem chứng cơ tiêu trừ. Hoàng hậu không khỏi phản bác lời Nạp Lan tĩnh nói, có thể nói đây cũng là tình hình thực tế, nay trong cung nhiều người, nhóm chủ tử cung nữ, công công, hay là thị vệ tân khách đến đây hôm nay, nhiều người như vậy đều cũng có hiểm nghi, nếu nhìn cả một đám, sẽ tạo cho người hành hung kia không ít cơ hội. Chuyện đó, thần nữ ngu muội thật không ngờ, nghĩ đến hoàng hậu nương nương trong lòng dĩ nhiên có chủ ý. Hoàng hậu nghĩ đến Nạp Lan tĩnh sẽ phản bác, lại không nghĩ rằng Nạp Lan tĩnh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đem vấn đề khó khăn quăng cho hoàng hậu, mà bản thân lại cũng không đếm xỉa đến, giống như việc này đã cùng nàng không quan hệ, vô luận có thể tra được hung thủ hay không, lại chính là chuyện của người bên ngoài. Hoàng hậu trong lòng buồn bực, thật không ngờ hôm nay sẽ bị một cô nương dắt mũi. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu không biết trên đời này có một câu là quan tâm sẽ bị loạn, nay Dương phủ xảy ra chuyện lớn, lòng của nàng đó là bị cỗ lửa giận đè nặng, chỉ cần nhìn thấy chuyện bất lợi cho Nạp Lan tĩnh, nàng đều tận lực hỗ trợ, ngược lại là rất nóng vội, mất đi tính trầm ổn nàng vốn có. Cho người hình bộ cha rõ. Hoàng đế mặt bình tĩnh, nếu vừa mới nhìn thấy đó là cây châm Nạp Lan tĩnh hắn vốn là tin tưởng nhị hoàng tử bọn họ cố ý an bài, nhưng hiện tại cũng không khỏi có chút hoài nghi, người hình bộ thật ra chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng qua, giao cho hình bộ hắn cũng rất yên tâm. Nạp Lan tĩnh cúi mắt khóe miệng mang theo chút ý cười, người hình bộ nghĩ đến nhất định có thể đem người nọ lôi ra, trong hoàng cung rốt cuộc không có thế lực chính mình, còn không bằng lợi dụng năng lực hình bộ, ánh mắt của nàng không khỏi liếc hướng Vận Ninh quận chúa ở một bên không nói chuyện, chỉ thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt giống như khinh thường cùng dây dưa, hoặc đã sớm biết được sẽ phát sinh sự tình gì. Y chỉ được tuyên, hoàng đế cùng mọi người ra nội điện cho cung nhân ở một bên chiếu cô thái hậu nương nương, về phần hai cung nhân gây chuyện đều bị ban thưởng chết. Khởi bẩm hoàng thượng, tìm được hung thủ. Ước chừng qua một nén nhang, người hình bộ thượng thư đi đến, phía sau là Niếp Các áp giải một cung nhân. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân. Cung nhân kia quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói kia lại xa lạ, ngay cả dáng vẻ người đi vào cũng đặc biệt linh hoạt. Nạp Lan tĩnh co rút đồng tử, vì sao không phải người mình muốn nhìn thấy kia? Ánh mắt của nàng dừng ở Hà Bao lộ ra trên người Niếp Các, không khỏi híp mắt, ánh mắt cũng dừng lại ở trên mặt Vận Ninh quận chúa. Thái tử có chút bất an cau mày, thời điểm nhìn thấy cung nữ đi vào, mặt mày hơi giãn ra, hắn tuy rằng tức giận người nọ tự tiện làm chủ, nhưng cũng không nghĩ mặt nàng ở dưới ánh mắt mọi người bại lộ xuống. đừng vội nói xạo, khởi bẩm hoàng thượng, cung nhân này cũng là người ngự thiện phòng, chập tối không ai biết được nàng ở địa phương nào, quần áo trên người lại cũng có dính dầu mỡ, lòng bàn tay tuy rõ ràng đã tiêu trừ chứng cớ, nhưng màu vàng bên cạnh xem rõ ràng. Bình thượng thư nói xong, Niếp Các đem lòng bàn tay cung nhân mở ra cho mọi người xem rõ ràng, trên tay nàng, hình như bị cái gì đốt lợi hại, tuy rằng mất đi một tầng da, nhưng theo hai bên cũng có thể xem rõ ràng, hơn nữa vết phỏng rõ ràng vừa mới làm, nếu không phải chột dạ, lại sao có chuyện trùng hợp như vậy, và lại người hình bộ cho tới bây giờ đều chú ý chứng cớ, nếu người hình bộ người ta nói là nàng động tay chân, như vậy tất nhiên có 10 phần căn cứ chính xác. Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, chẳng lẽ mình tính sai rồi sao, khi nàng lại ngẩng đầu, nhìn thấy thái tử vẻ mặt thản nhiên đứng ở nơi đó, tựa hồ không có khẩn trương vừa lộ ra đến. Nói, người phía sau màn là ai? Hoàng đế vẻ mặt thịnh nộ, hắn trong lòng rất rõ ràng, một cung nữ nho nhỏ, quả quyết sẽ không có năng lực cùng tâm cơ như vậy, khẳng định còn có người phía sau màn sai làm. Ha ha, người buông. Cung nhân kia nhìn chứng cứ vô cùng xác thực không khỏi cười lớn một tiếng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm cừu hận, tỷ tỷ của ta vô tội, nàng bất quá là không cẩn thận đánh vỡ ly trà, lại bị lão thái bà ngoan độc ra lệnh đánh chết, ta cho dù thành quỷ cũng muốn quấn quýt lấy nàng. Cung nữ kia nói xong, mạnh mẽ đứng. Góc truyện audio.com, dậy thị vệ bên cạnh vội chạy nhanh áp chế, khi lưỡi dao lạnh như băng đặt ở trên cổ nàng, trên mặt nàng cũng khó được bình tĩnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cung nhân kia quát to một tiếng, hai tay mạnh mẽ ôm lấy lưỡi dao, hung hăng đối với chính cổ mình chém tới. Bên cạnh Niếp Các hiểu rõ ý đồ của nàng, một cước đem đao đá đi, nhưng vẫn còn chậm một bước, vết máu từ cần cổ cung nhân kia mạnh mẽ chảy ra. Cung nhân này tuy oán giận, nhưng giống như là công đạo rõ ràng, tỷ tỷ của nàng bị thái hậu xử tử, nàng trong lòng vẫn mang cừu hận, tìm được cơ hội cũng hạ thù, nhưng lại như trước không có giải thích rõ ràng cây châm Nạp Lan Tĩnh như thế nào rớt ở đó, chẳng lẽ là nàng nhặt lên, không cẩn thận rớt xuống. Vậy cung nhân đi hầm cầu có lẽ bị nàng hạ bã đậu, dù sao các nàng đều là người ngự thiện phòng, dễ dàng xuống tay, nhưng chung quy là suy đoán. Nạp Lan Tĩnh nhìn một màn trước mắt này, trong lòng không khỏi đem sự tình một lần nữa suy nghĩ một lần, nàng nhưng khẳng định cây châm kia tất nhiên là bị người nọ nhặt đi, bất quá người nọ thủ đoạn, vẫn đều lợi hại, nghĩ đến bản thân phát giác chúng bẫy, mới tìm người thế thân. Khởi bẩm hoàng thượng, thần ở ngoài cung điện bắt lấy một cung nhân, lại nhìn thấy nàng lén lút trần chờ ở trước cửa, chắc là có âm mưu gì đó. Thời điểm mọi người đang tự hỏi lời cung nhân kia nói là thật hay giả, Thôi Nguyên bỗng lên tiếng, hoàng đế ngẩng đầu, đối Thôi Nguyên gật gật đầu. Thôi Nguyên khoát tay áo, có thị vệ đem nàng kia dẫn tiến vào, khi Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy bóng dáng kia khập khiễng, không khỏi nghĩ muốn cười to vài tiếng, rốt cuộc là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nghĩ đến nàng ta tìm được người chết thay, chung quy là lo lắng. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lại có ý cười nhìn thái tử, quả thực lúc này đây người bước vào đại điện, sắc mặt thái tử như Nạp Lan Tĩnh sở liệu biến xanh mét, bất quá, khi Nạp Lan Tĩnh chạm đến thắt lưng Thôi Nguyên, trong lòng buồn bực, mặc dù là bắt đến người này, cũng vô pháp làm cho nàng nửa phần vui sướng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến các vị chủ tử. Kia thanh âm trong trẻo, nhưng lọt vào đầu óc Nạp Lan Tĩnh làm cho nàng như thế nào cũng không từng quên, chỉ là cung nhân kia vẫn cúi đầu, thật làm cho người ta không thể nhìn ra dáng vẻ của nàng. Nói, ngươi bên ngoài lén lút làm cái gì? Hoàng đế lạnh lạnh giọng, nhưng hoàng đế có thể ngồi ở địa vị cao thượng cũng có chỗ hơn người, hắn tuy rằng đang răn dậy, nhưng cũng cảm thấy giọng nói này tựa hồ từng nghe qua, ngẩng đầu lên. Hoàng đế không khỏi nói, hắn thậm chí dám khẳng định giọng nói này, hắn từng được nghe qua. Nô tỳ ban ngày không cẩn thận làm rơi hạt châu phỉ thúy gia truyền, nô tỳ thừa dịp sắc trời trễ không ai nhìn thấy, mới dám ra đây tìm, nô tỳ đáng chết. Người nọ nói đến cũng không phân biệt ra thiệt giả, dù sao ngày thường nhóm công nhân tùy ý đi lại, rớt cái gì cũng là chuyện thường, hơn nữa công quy thâm nghiêm, các nàng là công nhân không dám ban ngày tìm cũng là bình thường, có điều công nhân kia trả lời hoàng đế, khi ngẩng đầu lên, làm cho người ta hoảng sợ, trên mặt công nhân kia, giống như là bị thiêu qua, hoặc do nóng quá, làn da đã sớm nhăn ở tại cùng nhau, chỉ có một nửa hai má coi như tốt nhất. Mọi người hít một tiếng, nhìn cung nhân tuổi còn nhỏ, đại đệ cũng là chính trực tuổi thanh xuân, như vậy là bị hủy đi từ nửa bên mặt còn tốt nhìn ra, làn da trắng. Góc truyện audio.com, nõn, má lún nho nhỏ vừa nói liền hiển hiện ra, nhìn lên đó là loại mỹ nhân bại hoại. Có điều, ở hướng mọi người không nhìn thấy cung nhân kia nhìn Nạp Lan Tĩnh bộ dạng cao cao tại thượng, trong mắt không khỏi toát ra tia oán hận, nhưng lại trong chớp mắt ở nàng mạnh mẽ cúi đầu, đó là che giấu đi, mọi người tự nhiên cho rằng là nàng tự ti cũng không nghĩ tới còn có tâm tư khác. Nạp Lan Tĩnh trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khoái ý, nàng nhớ rõ ở kiếp trước Trương gia khuôn mặt tươi đẹp huênh hoang, kiêu ngạo đầu đội mũ phượng cùng khinh thường, nhưng hôm nay cũng là châm chọc lợi hại, chính mình ở trên cao nhìn xuống nàng ta phủ phục trên mặt đất cũng là một thân chật vật, cho dù nàng kia vẫn nghĩ đến dung nhan kiêu ngạo cũng biến mất vô tung vô ảnh, đây có tính là báo ứng không? Cung nhân quỳ trên mặt đất giống như có thể cảm nhận được ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, mấy ngày nay nàng cố gắng chấn định cũng ầm ầm vang dội, ánh mắt nàng lặng lẽ xem hướng thái tử cao cao tại thượng kia, nhưng nhìn thấy trong mắt hắn lạnh như băng, lòng trầm lợi hại. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ nói kim thảo sẽ ở bàn tay người lưu lại màu vàng, nhưng thần nữ không có nói màu vàng này nếu tẩy trừ muộn, sau thời gian một nén nhang sẽ biến thành màu xám. Nạp Lan Tĩnh từng bước hướng về phía trước, vừa vặn đến bên người cung nhân kia, giọng nói của nàng giống như ma quỷ nguyền rủa, khiến thân thể cung nhân kia mạnh mẽ run lên. Đây, hoàng thượng, công công kia nghe xong Nạp Lan Tĩnh trong lời nói, khi mở lòng bàn tay ra ánh mắt đã muốn thay đổi, hoàng đế mặt có chút trầm trầm, người phía sau màn cầm cây châm đã muốn tìm vượt qua thời gian một nén nhang, như vậy màu vàng trong lòng bàn tay nàng ta sẽ biến mất vì sao lại giả mạo. Nạp Lan Tĩnh nói xong, ánh mắt cũng dừng ở trên người cung nhân kia. Thôi Nguyên cau mày, nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh tức thì mạnh mẽ đem tay cung nhân kia mở ra, một đạo màu xám nhàn nhạt ở trước mặt mọi người càng phát ra sáng. Này, nô tỳ chắc chắn là có người cố ý hãm hại nô tỳ. Cung nhân kia nhìn màu sắc trong tay, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhất định là Nạp Lan Tĩnh cố ý, chính mình thật sơ sót, Nạp Lan Tĩnh xảo quyệt như vậy, làm sao có thể quên đem cây châm rơi xuống nhặt lên, rõ ràng là cố ý để cho mình nhặt lên, có điều nàng lại không biết Nạp Lan Tĩnh là ở khi nào phát hiện mình. Nạp Lan Tĩnh tâm ngươi thật nham hiểm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh khinh thường chung quy là thành công chọc giận nàng. Ngày ấy, nàng té trên mặt đất miệng đầy phân, thân thể đã đông lạnh cứng ngắc, là hắn đem mình cứu lên, nhưng bởi vì trên mặt va chạm lợi hại, có chút hạt cát găm vào thật sâu ở hai má, rất lâu mới lấy ra được, nhưng khi nàng nhìn thấy mặt hắn, trong lòng cảm thấy ông trời đang chiếu cố nàng, có thể cho nàng bồi ở bên người hắn, lại không nghĩ tới mục đích hắn cứu nàng là vì muốn biết được mọi chuyện của Nạp Lan Tĩnh, nàng trong lòng vô số lần nguyền rủa Nạp Lan Tĩnh, cho nên cố ý bôi đen Nạp Lan Tĩnh, sau bị hắn biết được hung hăng đánh nàng, như là ác ma từ địa ngục đến. Đánh ra chóc thịt bong. Thế nhưng chỉ cần có thể ở bên người hắn, nàng cũng đã thỏa mãn, nàng bị hắn đưa đến thanh lâu, vì hắn hỏi thăm tin tức nơi dân gian, mỗi ngày nằm dưới những thân thể dơ bẩn cầu sống, nhưng cuối cùng chọc giận một lão bản say rượu, liền khiến mặt nàng bị hủy, hắn mới đưa nàng vào hoàng cung, vì hắn làm việc. Nàng vốn, góc chuyện audio.com. Sắm vai cung nhân đáng thương kia cũng tại một tiếng Nạp Lan Tĩnh nói ra miệng mới khiến cho mọi người hoài nghi có cung nhân nào lớn mật dám hô thẳng khuê mật quý quận chúa, xem ánh mắt của nàng, giống như cùng Nạp Lan Tĩnh có thâm cừu đại hận vậy. Là nàng lệnh nô tỳ làm như vậy, nàng hận Thái hậu nương nương lúc trước muốn đem nàng chỉ cấp Tương Bình Vương, cho nên mới hạ độc thủ, cây châm này đó là nàng thưởng cho nô tỳ, bị nô tỳ đánh rơi trên mặt đất. Nàng nhìn thái tử vẻ mặt lạnh ý, mạnh mẽ cắn chặt răng, tay thẳng tắp chỉ hướng Nạp Lan Tĩnh, một đời này thân thể của nàng ô uế, nhất định cùng thái tử hữu duyên vô phận, còn Nạp Lan Tĩnh, nàng chết cũng sẽ không cho Nạp Lan Tĩnh sống dễ chịu. Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng, không nói đến ta không có phần tâm tư này, cho dù là có lại cũng không có thế lực này, kỳ thật ta có một nghi vấn, người đến tột cùng đi vào trong cung như thế nào, khuynh muội muội. Nạp Lan Tĩnh giọng nói nhẹ nhàng, nhưng một tiếng khuynh muội muội làm cho mọi người nghe rõ ràng, chuyện Nạp Lan Khuynh lúc trước tất cả mọi người đều biết, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm mặt Nạp Lan Khuynh, mặc dù mặt bị hủy, nếu tỉ mỉ xem cũng có thể nhìn ra bóng dáng lúc trước. Người nói bậy, ai là Nạp Lan Khuynh ta không biết. Nạp Lan Khuynh trên mặt trung quy có chút bối rối, theo đạo lý nói nàng một tiểu thư bị Nạp Lan phủ trục xuất khỏi gia môn, lại làm ra chuyện như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc thành khất cái, như thế nào có thể đi vào hoàng cung, cho dù dung nhan nàng như trước ra thế nàng trong sạch nhưng trong cung làm sao có thể cho một người què tiến cung làm cung nữ, điều này Nạp Lan Tĩnh nói trung quy là sự thật, cho dù nói Nạp Lan Tĩnh có chút khôn vặt, sự tình này cũng không phải nàng có thể mưu tính. Khuynh muội muội ngươi nói cũng nhiều lắm. Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, nàng bất quá nhắc tới khuynh muội muội, nếu là cung nhân tầm thường làm sao có thể có phản ứng lớn như vậy, còn lập tức nói ra khuê danh Nạp Lan Khuynh, tuy nhiên, Nạp Lan tướng gia ngay tại bên ngoài, nếu khuynh muội muội không thừa nhận cũng tốt, chẳng thà cho Nạp Lan tướng gia đến lấy máu nhận thức. Nạp Lan Tĩnh nói xong trong mắt toát ra một tia lạnh ý, chính mình nghĩ ra chuyện như vậy cũng sẽ hạ xuống kết cục sống không bằng chết, nay xem đến, thật ra chính mình quá mức nhân từ, có lẽ trong truyền thuyết nói chết tử tế không bằng lại còn sống cũng là có đạo lý, lúc này đây nàng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nạp Lan Tĩnh trong lời nói thật đã nhắc nhở Hoàng đế, Nạp Lan Tĩnh không có năng lực đưa Nạp Lan Khuynh tiến cung, tự nhiên cũng không có năng lực làm cho người ta thay Nạp Lan Khuynh đi tìm chết. Ánh mắt Hoàng đế lại lạc ở trên mặt Hoàng hậu, nếu nói hậu cung có người có thể cánh tay che trời, vậy chỉ có Hoàng hậu, bất luận kẻ nào cũng không có năng lực đem người đưa vào cung, song, đối với Hoàng hậu mà nói căn bản không là việc khó gì. Này cung nhân mang lệnh bài, hình như là Đông cung kia. Hoàng đế trầm mặt thời điểm Bình Chiêu Nghi nhìn thắt lưng Nạp Lan Khuynh lộ lệnh bài, không khỏi phát ra tiếng. Thái tử mặt cũng trầm lợi hại, đối với Nạp Lan Khuynh nếu không phải xem nàng khăng khăng một mực vì hắn làm việc cũng đã sớm trừ bỏ nàng, sao có thể làm cho nàng sống đến hiện tại, việc hôm nay, đó là hắn an bài Nạp Lan Khuynh đến hại Thái hậu, cũng không lệnh Nạp Lan Khuynh đến hãm hại Nạp Lan Tĩnh, làm như vậy bất quá là vì châm ngòi quan hệ. Góc truyện audio.com Hoàng đế cùng nhị hoàng tử, lại không ngờ để Nạp Lan Khuynh tiện nhân này làm hỏng đi. Nô tỳ. Nạp Lan Khuynh nhìn thấy đáy mắt thái tử hiện sát ý, miệng muốn nói cái gì cũng không nói ra được. Trên bách hòa yến sau nhìn thấy thái tử, trái tim đó là bị thái tử lấy mất, ngày ngày nhớ thương, bây giờ mới có thể bồi ở bên người hắn, vì mục đích đó, xui xẻo bị kiếm hồn hủy chính trong sạch cũng bởi đối hắn nhớ mong, mới cho bản thân bị an của vũ nhục đi. Hôm nay, mình vì hắn làm nhiều như vậy, đổi lấy chính là một ánh mắt lạnh như băng. Nạp Lan Khuynh đột nhiên không biết chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nàng nhìn khuôn mặt thái tử kia, giống như thật lâu trước kia từng xem qua, càng phát ra mơ hồ. Thái tử điện hạ, ngươi có thể nhớ rõ ta hay không? Nạp Lan Khuynh không khỏi cười khổ một tiếng, nay thân thể của nàng bại lộ, vô luận việc này có phải nàng làm hay không đều khó thoát khỏi cái chết, huống chi vốn là nàng hạ thù, người ta nói, nhân chi tướng tử, lời này cũng đúng, ở trước lúc trước, nàng muốn nghe thái tử thiệt tình nói, cho dù là một câu nhớ, đều có thể cho nàng nhớ thương thật lâu. Tiện tỳ, là ai sai xử ngươi? Mặt thái tử bởi vì một câu Nạp Lan Khuynh nói kia mà trở nên càng thêm khó coi, hoàng đế vốn đang nghĩ ít ngày trước không biết bởi vì chuyện gì, nghĩ muốn đối Dương phủ xuống tay, ở lúc này càng không thể có một tia nhược điểm dừng ở trong tay hoàng đế. Sai xử, không ai sai xử, là ta, đều là ta làm. Nạp Lan Khuynh cười khổ trên mặt mang theo nồng đậm tuyệt vọng, mấy ngày nay hèn mọn sống, làm cho nàng biết hoàng cung không phải Nạp Lan phủ, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ đánh mất tánh mạng, nàng đã không ôm hy vọng sống gì. Thái tử, đột nhiên, Nạp Lan Khuynh mở to hai mắt nhìn, ôm chặt cổ họng, trên mặt mang theo thần sắc nồng đậm thống khổ, không đến một lát đó là chảy ra máu đến, nhuộm đỏ cung trang của nàng. Ngươi, thái tử kinh hãi, hắn vừa mới là vì sốt ruột tiến lên hai bước, tay vừa vặn chỉ vào Nạp Lan Khuynh, nhưng thời điểm Nạp Lan Tĩnh đáp lời, đem Nạp Lan Khuynh đang ở trước mặt hoàng đế chắn kín, như vậy từ hướng hoàng đế nhìn ra, đó là hắn ra tay hại chết Nạp Lan Khuynh. Thái tử tâm cả kinh, ánh mắt mạnh mẽ xem hướng Nạp Lan Tĩnh, nay chỉ có bọn họ hai người cách Nạp Lan Khuynh gần nhất, mà châm đâm vào cổ họng Nạp Lan Khuynh từ phương hướng Nạp Lan Tĩnh truyền đến, hắn cũng là ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh cái gì đều không có nhìn thấy, nhưng châm này cũng không phải Nạp Lan Tĩnh có thể phóng ra, hắn rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh võ công căn bản đều không có. Trèo ở trước cửa thành phơi nắng ba ngày, trẫm muốn cho những người có tâm tư khác nhìn một cái, trẫm thế cục sẽ không nhân nhượng. Hoàng đế thanh âm mang theo nồng đậm ôn giận, cũng không có đối với thái tử phát tác, có điều ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thái tử không tha, dù sao Nạp Lan Khuynh sau khi sắp chết cũng chỉ gọi thái tử. Đều lui ra cho trẫm. Hoàng đế sắc mặt càng nghĩ càng khó coi, vùng ống tay áo rộng thùng thình lên, mọi người chạy nhanh lui đi ra ngoài, sợ hoàng đế sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Nô tỳ cáo lui, hoàng hậu nhìn tất cả mọi người lui đi ra ngoài, liền phúc phúc. Chát, đột nhiên, hoàng đế mạnh mẽ đưa tay tát ở trên mặt hoàng hậu, mang theo nồng đậm phẫn nộ, hoàng hậu nhất thời không có phản ứng lại, mặt nhận trọn bàn tay kia, hoàng đế một trường này cực dùng sức, hoàng hậu mặt nghiêng một bên, tóc tai tán loạn, khóe môi cũng chảy ra ít máu. Phụ, góc truyện audio.com, hoàng bớt giận, thái tử vốn phải rời khỏi, nhưng sau nghe thấy tiếng động, lại nhìn thấy hoàng đế thế nhưng đánh hoàng hậu, thái tử tay siết chặt thành quyền, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm bất mãn, từ nhỏ hoàng đế luôn đem ánh mắt đặt ở trên người nhị hoàng tử, hiện tại, nhị hoàng tử ở trên đại điện chống đối hắn, hắn cũng không từng nói nửa câu, lại vì hắn hoài nghi, đem hoàng hậu theo hắn nhiều năm, hung hăng đánh một cái tát. Cho trẫm lui ra. Hoàng đế nhìn thấy thái tử lại vòng vo trở về, lạnh lạnh giọng, việc hôm nay hắn xem rõ ràng, tất nhiên cùng hoàng hậu thái tử có quan hệ, chính mình cũng không có trước mặt mọi người đối với các nàng làm khó dễ cũng đã là nể mặt các nàng. Hoàng nhi, ngươi lui ra. Hoàng hậu khoát tay áo, dùng khăn nhỏ lau khóe miệng, sau nhìn thấy vết máu kia trên mặt không khỏi lộ ra cái ý cười. Thái tử vẫn lo lắng, muốn nói, lại bị hoàng hậu cho người ta kéo đi xuống. Hoàng thượng, nô tỳ đến tột cùng làm sai cái gì, khiến hoàng thượng tức giận nô tỳ. Hoàng hậu trong lời nói rất nhẹ, giống như khi tuổi trẻ lời nói nhỏ nhẹ, chính là kia trên mặt treo đầy tang thương, của nàng đáy mắt rốt cuộc có chút không dám tin, lúc trước liền là vì cung quý phi, hoàng đế cũng không có đối nàng động qua tay chân. Làm sai cái gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi trẫm, là cho trẫm nói từ rừng trúc nói lên, hay để trẫm nói chuyện Mạnh Giao, hay trẫm nên hỏi Nạp Lan Khuynh đến tột cùng như thế nào vào cung. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thời gian trước hạ khắp nơi che chở hoàng hậu, là vì không lay được căn cơ Đại Dung, nhưng hiện tại, hoàng hậu càng ngày táo tợn hơn. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng. Hoàng hậu không khỏi hô một tiếng, chuyện khác là cùng nàng có liên quan, nhưng việc Nạp Lan Khuynh tiến cung, nàng chân chính không rõ ràng lắm. Đủ, ngươi biết rõ, trẫm mặc dù sủng ái Niệm Nhi cũng không có khả năng đem Giang Sơn giao cho hắn, ngươi làm cho trẫm rất thất vọng. Hoàng đế khoát tay áo, không muốn lại nghe giọng hoàng hậu, đem thanh âm bình tĩnh xuống dưới, truyền trẫm ý chỉ, hoàng hậu thân mình không khỏe, ở Càn Khôn cung tu dưỡng, bất luận kẻ nào không được đánh nhiễu. Hoàng đế lắc lắc đầu, cũng là không quan tâm hoàng hậu cầu xin tha thứ, sải bước rời đi. Hoàng hậu nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo nồng đậm trào phúng, tranh đấu nửa đời người, lại thua ở trên tay một tiểu nha đầu, hoàng đế đây là giam cầm nàng a. Vận Ninh quận chúa thủ pháp thật lợi hại. Bên này, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa song song ra cung điện, Sở Ngạo Xương thanh âm lạnh lùng ở sau lưng các nàng vang lên. Cách chương.